Thời gian cùng anh triền miên. Chương 413. 413, Lục Thất đề ra nghi vấn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia ở thành phố B, trước kia có chút quan hệ với Hắc Đạo, sau lại tẩy trắng, tiến vào quân bộ phát triển, hiện tại cầm quyền Thẩm gia, là lão gia từ Thẩm gia, năm đó cũng là một thế hệ kiêu hùng. Chỉ tiếc, lão gia từ chỉ có một con trai độc nhất, tên là Thẩm Quân. Thẩm Quân, Đường Tâm Lạc nghe thấy lời Lục Thất nói, cong môi cười. Xem ra vị Thẩm lão gia từ kia, là rất hy vọng con trai tiến vào quân bộ phát triển, thành danh. Thẩm gia ở quân bộ phát triển, đặt cho con trai duy nhất tên là Thẩm Quân, có thể thấy được ý nghĩa trong đó. Đúng, Lục Thất gật gật đầu, nhưng thật đáng tiếc, vị Thẩm Quân tiên sinh này, ăn khổ không nổi, không đi quân bộ chiêu số, trái lại đi học kinh thương. Dựa vào danh tiếng trước cửa gia đình, sinh ý cũng xem như tạm chấp nhận được. Nhưng lại làm cho Thẩm lão gia tử cực kỳ thất vọng. Chẳng qua, Thẩm gia cũng coi như vận không nên tuyệt. Thẩm Quân tổng cộng sinh một trai hai gái. Trước là đại thiếu gia Thẩm Dịch cùng đại tiểu thư Thẩm Tư, là do vợ trước cửa Thẩm Quân sinh ra. Sau khi vợ trước chết, Thẩm Quân lại cưới, sinh ra nhị tiểu thư, tên là Thẩm Huyền. Đường Tâm Lạc vẫn là lần đầu tiên nghe gia sử của loại nhãn hiệu thế gia lâu đời này, lập tức cảm thấy thập phần hứng thú. Anh nói Thẩm gia vận không nên tuyệt, hẳn là chỉ vị đại thiếu gia Thẩm Dịch kia, vào quân bộ nhậm chức đúng không? Thiếu phu nhân đoán không hề sai, vị Thẩm đại thiếu gia Thẩm Dịch này, tuyệt đối là một vị thiên tài quân sự trăm năm khó gặp. Tôi đã từng may mắn làm thủ hạ bộ đội đặc chủng tiếp thu hắn huấn luyện, nhân vật như vậy, thật sự làm người kính nể. Lục Thất là người thô kệch, nói không được những lời đường hoàng. Người mà hắn nói kính nể, vậy thực lực chắc chắn đủ để nghiền áp, làm cho hắn kính nể từ tận đáy lòng. Thẩm gia có đại thiếu gia Thẩm Dịch kế thừa gia nghiệp, cũng coi như giải bày một cọc tâm sự của Thẩm lão gia tư. Đường Tâm Lạc nghe Lục Thất nói xong, không khỏi nghĩ tới thân thế của mình. Thẩm gia có Thẩm Dịch một lần nữa nâng lên vinh quang cho gia tộc. Cô sau này, có khả năng nâng vinh quang lên cho Đường gia hay không? Nếu cô có thể giống vị Thẩm Dịch kia, làm ra một phen thành tựu. Tương lai cha mẹ ở Suối Vàng có biết, cũng có thể an ủi ra đi. Nói xong Thẩm gia, vậy còn Cố gia kia thì sao? Đường Tâm Lạc không nói tiếp nữa, liền lên tiếng hỏi. Thẩm gia ở thành phố B, trước kia tôi còn thường xuyên nghe người ta nhắc đến. Nhưng Cố gia làm mậu dịch quốc tế lập nghiệp, rồi dọn đi nước ngoài kia, vì cái gì lại dọn đi, sao tôi chưa bao giờ nghe người trong giới đề qua loại chuyện này chứ? Khụ, cái này, Lục Thất thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, hắn vẫn là không thể nói cho thiếu phu nhân biết, Cố gia làm việc vốn luôn điệu thấp. Hơn nữa hai năm trước, thiếu gia cùng Cố tiểu thư nháo ra một ít tai tiếng, lão phu nhân dưới sự tức giận, đã cho người đè ép những chuyện đó xuống. Cách chương.